Võng phối chi mạt niên, chương 2, chân ái mạt niên, góc truyện audio.com. Đàm Mạt trong giới vẫn luôn ở trạng thái không đỏ cũng không trong suốt, không trong suốt. Dưới mỗi bài post kế hoạch cầu đề cử công đều có thể trông thấy tên của Đàm Mạt. Bài một cầu đề cử một minh chủ võ lâm có thể phong lưu, có thể đùa giỡn lưu manh không? 6. Công âm, 1 L, Quy Vân phù hợp yêu cầu, còn nhận kịch mới đó. Bài 2, cầu một ôn nhu công gia được phòng khách xuống được nhà bếp sủng nịch thụ. 2 L, Quy Vân, tham khảo chiêu hoa tịch thập mẫu đàn ông của gia đình. Bài 3, giống như post kế, hiện giờ còn CV nào đang nhận kịch mới không tốt? 3 L, Quy Vân, chưa từng ngừng nhận kịch mới. Tóm tắt trên Weibo cá nhân của Đàm Mạt vẫn luôn treo status. Nhận kịch mới, đối với các kế hoạch mời mình tham gia cũng không phải chưa từng từ chối, kịch bản đọc phải thích hợp với mình, không lôi, Đàm Mạt mới nhận. Dù là Trường Thiên, Đoàn Thiên, tốc độ giao âm của Đàm Mạt đều rất nhanh, chính anh cũng không muốn lôi thôi, đến nỗi kịch bản Trường Thiên mấy kỳ sau còn chưa có, Đàm Mạt mới nhận được kịch bản kỳ đầu đã thu xong gửi cho kế hoạch rồi. Trong chốn võng phối phù hoa này, Đàm Mạt được gán mũ. Nghiêm túc, có trách nhiệm, giao âm mau, CV lương tâm, vân vân, tất cả đều là do các kế hoạch đã từng hợp tác qua tổng kết mà có. Không đỏ, vì mỗi lần nổi lên si, căng, đan gây hấn CV đều không có tên anh. Dựa theo lời các lão làng ấy là, không dư tinh lực đi thị CV không hot. Đương nhiên, không loại trừ CV nhân phẩm tốt khiến người ta tìm không thấy điểm để thị. Sĩ số fan Weibo cũng có thể phản ánh người đó nổi hay không nổi, dù sao cũng đều là người lăn lộn trong giới 2 năm, số fan không cầu quá 1.000 10.000 chung quy vẫn có. Thế nhưng, fan của Đàm Mạt chỉ có 364, quả thật rất thấp. Có mấy fan cứng nhìn không thích bèn bỏ ra vài đồng mua fan ảo cho anh, cuối cùng tất cả đều bị Đàm Mạt thanh lý sạch sẽ. Thính giả nghe ca hội YY thường thường cũng 50 là kịch kim ít vô cùng. Cũng không phải là giọng Đàm Mạt không có độ nhận biết hay không dễ nghe, công âm trong giới vốn khó cầu. Bản thân Đàm Mạt cũng có phần hạ mình, Weibo đều là chuyển phát, Weibo nguyên gốc đã ít còn ít hơn, fan dưới mục bình luận cũng không hồi đáp tham gia hỗ động. Người không nóng không lạnh như thế quả thật là hiếm fan nào kiên nhẫn trụ được. Chuyển phát, share, forward, reblock, không fan nào chuyển sang anti là đã không tệ rồi. Đàm Mạt người này, làm đối tượng hợp tác quen thì được nhưng thâm giao, có thể hơi vất vả. Song, những chuyện này, cũng chỉ là cái nhìn của bên ngoài. Thực tế, bạn bè hữu nghị kết giao thân thiết với Đàm Mạt cũng có dăm ba người. Khi nào cần nói chuyện xả stress, Đàm Mạt sẽ giải bày cùng nhóm bạn thân, ba người trong nhóm đều là người Đàm Mạt tin tưởng. Quy Tiểu Vân bán xuẩn hoa, mạch mạch Quy Tiểu Vân, kịch của Mạt Niên, địa chỉ liên kết, đi sau thời đại, tin mạch mạch gửi hôm qua Đàm Mạt hôm nay mới trông thấy. Quy Vân, ừ tôi biết rồi, hôm qua mới đăng xong. CC, để tôi tìm cách luôn nào trong thread là của cậu. Quy Vân, tôi chưa bình luận kịch đâu, khỏi tìm. Hoa hoa, Mạt Niên hình như không lên mạng, hôm qua hình như thấy avatar cậu ta sáng. Quy Vân, ừ, mạch mạch Quy Tiểu Vân, lộ một mặt tỏ vẻ vô cùng khổ sở. Hoa hoa, GT, LT, hu hu hu, Quy Vân, này hả, góc chuyện audio.com. Mạch mạch khắp thiên hạ nơi nào chẳng có cỏ thơm hoa hoa, nhưng Quy Tiểu Vân cậu ta đơn phương mỗi đóa hoa kia thôi mạch mạch, không biết có thể nhờ Mạt Niên nhận kịch không, được thì cái kịch cuộc tình lặng lẽ thụ chọn cậu ta, công chọn cậu, CP kịch cũng là CP Quy Vân, tôi cũng không biết hoa hoa, Quy Tiểu Vân lên YY hát đi, muốn nghe anh hát Quy Vân, đợi chút mấy cô lên YY chờ trước đi, Tần Việt Linh còn ru rú trong phòng ngủ, nghe đâu cậu ta hôm nay phải ra ngoài, Quy Vân bắt đầu hối người, Tần Việt Linh không tình không nguyện nhấc chân ra khỏi cửa, vừa đi vừa nói. Tao đi ngay, không làm phiền mày Thẩm Du đâu, khăn giấy cũng mắc lắm đó. Kẻ ồn ào đi rồi, phòng ngủ cũng trở nên yên tĩnh. Đăng ký YY, trong kênh chỉ có 3 người, qua hội, lại tăng thêm vài người. Có lẽ là lâu thông báo ca hội bị loan tin rồi. Ít người, tốc độ tung hoa gõ chữ trên màn hình cũng có chút chậm, thoạt nhìn buồn tẻ cô quạnh, Đàm Mạt cũng không buồn để ý, mở mạch không biết hát bài gì, nhờ người có mặt chọn bài tùy ý, Đàm Mạt nhìn rồi bắt đầu cất giọng ca. Mạch mạch chọn, chân ái Mạt Niên, không nói thêm gì. Quy Vân thuộc lòng bài hát này chính bởi vì cái tên. Chẳng qua là, nhạc nền bài hát mang màu sắc buồn bã. Có thể không ly biệt không? Sự ôn nhu của những phút giây cuối rõ ràng muốn giữ lại, nhưng chẳng có cớ gì sau khi em bỏ đi vòng xuyến kia gợi lên nỗi đau của giấc mộng cũ gửi lại cho phiến đá, có thể đừng nói chia tay không? Những níu kéo cuối cùng. Mặc dù, Mạt Niên, trong lời ca và Mạt Niên trong suy nghĩ Đàm Mạt là hai ý khác nhau. Giọng gốc mang âm trầm ngắn đặc biệt giống như vệt chè xanh nổi giữa vùng hoa ấm áp lòng người. Đàm Mạt tuy không phải dân chuyên nghiệp nhưng vẫn hát trọn hết cảm xúc của mình. Bài này, bọn Mạch Mạch nghe mãi không chán. Có vài thính giả lần đầu tiên lắng nghe, lưu ý thấy hai chữ nào đó không khỏi có chút cảm khái. Box chat, ai, Mạt Niên a, tốt Mạt Niên hy vọng đại đại có thể trụ thật vững Quy Vân đổi bài nào vui vui đi QAQ khúc ca chấm dứt tức khắc vang lên tiếng nhạc nền nhanh hơn một chút Quy Vân hưởng ứng yêu cầu của fan, hát một bài ai la la. Box chat, hờ cô tôi thấy có một người tên Mạt Niên trên lộ tần, có phải đại đại không dị không phải đâu, hắn mặc áo trắng mà. Lại nói, Quy Vân và Mạt Niên là cùng một xã đoàn đó nhân lúc nhạc dạo, đàm mặt tìm áo trắng ai đi Mạt Niên. Nhấp chuột phải xem xét tư liệu. ID, Mạt Niên chữ ký, học rồi quên chòm sao, sư tử sinh nhật ngày 21 tháng 8 nơi ở thành phố B, đàm Mạt lập tức cho cậu lên áo cam. Áo cam của Mạt Niên lẫn giữa chùm áo vàng của quản lý trên danh sách vô cùng đột ngột, huống chi người được lên áo còn được nhắc nhở công khai. Box chat, thật là Mạt Niên, đại đại hát một bài đi Mạt Niên, thật muốn nghe giọng của anh bị phát hiện rồi, Mạt Niên lên tiếng đáp lời trong box chat. Mạt Niên, nghe Quy Vân hát tiếp đi. Cũng may, clone của Mạt Niên không biến mất, mọi người trong hội cũng an tâm. Người còn ở lại là tốt rồi, dù chỉ là nhìn thấy clone, lòng dạ các fan cũng không quá suy sụp. Đàm Mạt không biết Mạt Niên tới khi nào, không biết khúc. Chân ái Mạt Niên, mình mới hát Mạt Niên có nghe được hay không? Đàm Mạt vừa hát vừa phân tâm để ý động tĩnh bên box chat, ánh màu cam thi thoảng vẫn xuất hiện đôi chút kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của fan. Có lẽ vì Mạt Niên xuất hiện, số người trong box chat tăng lên vô cùng nhanh. Box chat, Mạt Niên anh đừng lui giới nha. Góc chuyện audio.com. Mạt Niên, không lui, chỉ là đang trong thời kỳ lười phối âm, nếu có kịch bản hay, tôi vẫn sẽ xem xét mà giữa đoạn nhạc đệm, Đàm Mạt đột nhiên nói. Ở bên tôi có một kịch cuộc tình lặng lẽ của công phu Hùng Miêu, muốn thử vai thụ không? Mạt Niên không mở mạch đáp mà gõ chữ ở khung chat. Mạt Niên, lát nữa gửi kịch bản qua cho tôi đọc trước một chút, giọng Đàm Mạt đầy vui sướng. Được vậy tôi hát tiếp. Box chat, Quy Tiểu Vân đẩy Mạt Niên lên mạch đi, em muốn tặng hoa hưởng ứng lời kêu gọi của bè bạn. Mạt Niên bị Đàm Mạt nhẹ nhàng đẩy lên mạch. Hoa tươi được spam liên tục dồn dập hơn lúc Đàm Mạt lên mạch nhiều. Nhìn clone của mình và Mạt Niên đứng cùng một chỗ, Đàm Mạt cảm thấy thích thú không ngờ. Cách chương.